Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 227 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật ra Dương Tâm mới chỉ nhập môn được mấy ngày, có thể thêu ra bức tranh sen xanh như thế này đã là khá lắm rồi, đủ để chứng minh cô ấy có thiên phú. Nếu thời gian dài một chút, chắc chắn có thể trở thành đại sư thêu thùa. Nhưng như thế cũng không thay đổi được việc cô ấy thua trong cuộc thi lần này. Nếu cô ấy mà thua thì Vân Thị sẽ ngã đau, chẳng những phải nhường cái danh thiên hạ đệ nhất thêu ra mà còn phải rút khỏi thị trường quốc tế. Khiêm tốn mà làm người, mọi người ngẫm lại xem, nếu không có thêm hai cái uy danh đó thêm vào, sợ là Vân Thị sẽ cụt chỉ là cái thùng rỗng kêu to mà thôi. Biết đâu Dương Tâm lại mua chuộc giám khảo thì sao? Nếu cô ta dám đứng ra ứng chiến thì chứng minh cô ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Mọi người cũng đừng có quên, cuộc so tài lần này để chọn ra người may áo cưới cho cô ta, cho nên mới có cuộc thi giữa hai đại thế gia thêu thùa này. Bây giờ cô ta là đệ nhất của Vân Thị, áo cưới của cô ta có thể nhờ các thợ thêu nữ của Vân Thị làm ra. Hôm nay kết luận là Vân Thị thắng, các người có thể cắn người ta sao? Không thể nào, cô ấy sẽ không ti tiện như vậy đâu. Nhiều người nhìn như vậy cơ mà, tài nghệ không bằng người. Đánh cược rồi thì phải nhận thua chứ. Tô Mị Nhi ngồi trên ghế khu nghỉ ngơi, thân thể lung lay sắp đổ. Cô ta nhìn chằm chằm vào bức thêu áo cưới được phóng to trên màn hình. Trong mắt tràn ngập cảm giác không thể nào tin nổi. Sao có thể, Dương Tâm sao có thể thêu ra được một bức thành phẩm phức tạp như thế trong thời gian ngắn vậy được? Họa tiết bách điều triều phượng cô ta cũng biết thêu, ít nhất là cần phải nửa ngày, nhưng mới vừa rồi rõ ràng là cô chỉ cần một tiếng đồng hồ. Dương Tâm cô ta sao có thể hoàn thành được một tác phẩm cần nửa giờ mới làm xong, chỉ trong vòng một giờ được chứ? Chuyện này không thể nào xảy ra được, không thể nào như vậy được, cô không thể thêu ra một bức điều triều phượng trong vòng khoảng thời gian ngắn như vậy được, chứ đừng nói gì đến chuyện phác thảo ra hình dáng của áo cưới. Dương Tâm, cô gian lận, chắc chắn là cô gian lận, không ai có thể làm ra được điều như vậy trong một thời gian ngắn như thế được. Không có ai, chắc chắn là cô dùng chiêu trò. Trận rít gào này của cô ta vừa nói ra khỏi miệng, quần chúng bốn phía lại bắt đầu hai mắt nhìn nhau. Ôi, đồ ăn áo cưới không phải là Tô Mị Nhi thêu, mà là Dương Tâm thêu sao? Mới vừa rồi cô ta chính miệng nói ra, sao còn nghi ngờ gì nữa, đây là hướng đi mới mà Dương Tâm mở ra, tôi cũng chẳng lấy làm kinh ngạc gì. Nhìn kỹ hai bức thêu, đồ án phác họa cũng dùng là chính châm pháp của Tô Cẩm, đồ án áo cưới dùng châm pháp của Vân Cẩm, cho nên mọi người không cần phải nghi ngờ. Đồ án áo cưới kia chính xác là Dương Tâm thêu ra, muốn dùng nó để làm nguyên bộ cũng được. Một người học thêu thùa từ nhỏ, là người truyền thừa ấy vậy mà lại không thắng được một người vừa mới nhập môn được mấy ngày. Cô Tô, xin hỏi, giờ cô có cảm tưởng gì? Nói ra thật đúng là mất mặt mà, học thêu thùa hơn 20 năm, thế mà lại thêu ra vật phẩm như vậy, đúng là còn không xứng đáng sách dép cho Dương Tâm. Thì ra đây chính là sự tự tin mà cô ấy đấy sao? Đúng là khiến cho chúng tôi mở rộng tầm mắt mà. Thật không biết là trước kia ai đã cho cô dũng khí để cô nói là ai ở trong Vân Thiện cũng có thể bước lên dự thi. Giờ thì lật xe rồi. Đáng đời. Tô Mị Nhi nào có tâm tư để ý tới những châm chọc mỉa mai bốn phía xung quanh. Bây giờ thứ cô ta lo lắng nhất là thắng bại trận của ngày hôm nay. Nếu Tô Thị thua, thế thì cô ta sẽ phải trả giá đắt cho sự ngu xuẩn của chính mình. Gia tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta. Mà với phản ứng vừa rồi của đám đông và sự kiên kỵ mới vừa rồi của cô ta với bức thêu áo cưới, thắng bại của ngày hôm nay 89/10 là thuộc về Dương Tâm rồi. Nếu cô ta còn muốn xoay chuyển thế cục, chỉ cách một cách duy nhất, gõ chết Dương Tâm, không quan tâm là dùng cách gì, gian lận, quay cóp, làm giả, chỉ cần có thể ngăn chân được của Dương Tâm, không cho phép cô ta thắng, tội danh gì cũng được. Dương Tâm, cô gian lận, bức thêu này căn bản không phải là do cô thêu, một đệ tử mới nhập môn sao có thể thêu ra thành phẩm cấp bậc tông sư như thế này được. Cô ta lên án như vậy, thì lại khiến cho đám đông xung quanh yên tĩnh lại hẳn. Đúng thế, Dương Tâm vừa mới nhập môn, sao có thể có bản lĩnh như vậy được? Thêu ra thành phẩm mà người thường không thể làm ra nổi. Phác thảo áo cưới không khó, bách điều triều phượng cũng không khó. Nếu Tô Mị Nhi có đủ thời gian, tin chắc cô ta cũng có thể làm ra được. Quan trọng là thời gian không đủ. Vậy Dương Tâm có không? Cô chỉ dùng một tiếng đồng hồ mà thêu ra được tác phẩm như thế này. Bà nói chứ, gặp ma sao? Cái này không thể nào giải thích được. Xem camera theo dõi hậu trường đi. Xem bức thêu này có phải là Dương Tâm tự mình thêu ra không? Đúng thế, trên đầu đều có gắn camera. Đi xem thiết bị đó đi, có phải là gian lận hay không? Xem một chút là biết ngay thôi. Sắc mặt của mấy người quê nhà họ Thẩm ngồi ở trên ghế chủ vị không được đẹp cho lắm. Trước đó bọn họ còn bắt nạt Dương Tâm thì cũng thôi đi. Chỗ này là nhà họ Thẩm, thế mà lại còn dám làm trò trước mặt bọn họ bắt nạt con gái của nhà mình. Mấy người này thật sự cho rằng người nhà họ Thẩm đều là mèo bệnh hết đấy sao hả? Lâm Vũ Loan là người đầu tiên đứng lên, vừa mới chuẩn bị thay Dương Tâm nói chuyện thì Hải Cần ngồi bên cạnh đã kéo lấy tay áo của bà ấy. Còn cản mẹ làm gì? Hải Cần chớp chớp mắt, cười như không cười nói. Đã lâu rồi con không thấy chị Tâm vả vào mặt người khác. Bác gái, ngài cứ yên tâm đi ạ, không ai có thể bắt nạt được chị ấy đâu. Hơn nữa miệng người đáng sợ, chị ấy chỉ có thể dựa vào bản thân của mình tự chứng minh sự trong sạch là mình thôi. Nếu không phải là nói chuyện thay chị ấy sẽ khiến cho người ta viện cớ, đó không phải là giúp mà là đang làm hại chị ấy đấy. Thẩm Thành chen ngang vào nói, mẹ nghe Tiểu Cẩn đi, con nhóc kia cũng không phải là đèn cạn dầu gì. Mẹ còn lo lắng nó ở biệt thự của nhà họ Thẩm mà còn bị người ta bắt nạt được sao? Lâm Vũ Loan căm giận ngồi lại ghế cắn răng nói, nhà họ Tô này sau này đừng mong mà được yên ổn. Cuối cùng dưới sự chỉ đạo của Thẩm Thành, nhân viên công tác đi lấy video giám sát ra. Sự thật chứng minh bức thêu này đúng là Dương Tâm dùng đường kim mũi chỉ để tự mình thêu ra. Sắc mặt của Tô Mị Nhi hết xanh rồi lại tím, đứng yên tại chỗ mà như người cứ bị rơi vào hầm băng. Dương Tâm khẽ cười nói, cô Tô còn gì để nói nữa không? Tay của Tô Mị Nhi siết chặt làn váy, ánh mắt trừng lớn tàn nhẫn nhìn hình ảnh phóng đại ở trước mặt. Dường như muốn nhìn xuyên qua nó, nhìn thử xem có thể tìm ra được điểm đột phá mới nào hay không nữa. Kết quả cô ta đã khá là may mắn, đúng là cô ta nhìn ra được chỗ không bình thường. Mọi người mau nhìn đi, châm pháp của Tô ta sử dụng không đúng, dựa theo tốc độ thêu của người bình thường tuyệt đối không thể nào làm ra nhanh như vậy được. Châm pháp này của cô ta có bóng dáng của châm pháp Vân Thị, nhưng lúc thao tác thì lại thêm thủ pháp khác, dường như cái này tôi đã gặp được ở đâu rồi. Vân nữ, đúng, chính là Vân nữ, châm pháp cô ấy dùng chính là cái này. Chính là châm pháp hoàn toàn mới mà 3 năm trước Vân nữ tự mình sáng tạo ra. Dương Tâm dùng trộm thủ pháp thêu thùa của người khác, thế thì khác gì là đạo nhái đâu. Trận thi đấu này không thể tuyên bố cô ta thắng được. Người bốn phía đều đang nhìn Tô Mị Nhi như đang nhìn một người ngu xuẩn, sa mạc lời, hàn hán lời hôn. Ngay cả Tử Thiến cũng lặng lặng ẩn mình vào trong đám người, không muốn tay ương dính vào mình. Sự thật đã bày ra ở trước mắt rồi, cô ta cũng đã nhìn ra được châm pháp mà Dương Tâm dùng. Chẳng lẽ còn không đoán được thân phận thật sự của cô ta sao? Người này đúng là ngu tới mức không còn gì để nói nổi. Dương Tâm cười nhạt nói, mới vừa rồi, cô Tô dùng châm pháp cũng là do tổ tông của nhà họ Tô sáng tạo ra nhỉ? Nói thế thì cô cũng là người đạo nhái luôn sao? Nếu như là thế, Tô thị của các người cần gì phải tồn tại trên đời này nữa? Bởi vì mỗi người đều đang đạo nhái, hành vi bỉ ổi, sao có thể thành tham vọng được? Cô, tôi, thế này sao có thể đạo nhái được chứ? Tô thị đời đời đều dùng châm pháp này, cô dựa vào đâu mà nói chúng tôi là đạo nhái hả? Dương Tâm lắc lắc đầu, cô không muốn lãng phí nước bọt với kẻ ngu dốt này làm gì thêm nữa. Ở đây, có vị nào hảo tâm nhắc nhở cô ta một chút, nói cho cô ta biết rốt cuộc, thì tôi là ai? Bốn phía yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng châm rơi. Rất nhiều người đều đang đoán được thân phận thật sự của Dương Tâm, nhưng cũng chỉ là suy đoán trong lòng. Trước khi đưa ra được chứng cứ rõ ràng, bọn họ không dám nói linh tinh. Lúc này, hai đệ tử đẩy Vân Chi ra. Ánh mắt mọi người nhanh chóng bị các cô ấy hấp dẫn nhìn qua. Vân Chi khẽ cười nói. Dương Tâm đúng thật là đệ tử của Vân Thị, nhưng lại không phải là bái tôi làm thầy, mà là bái ân sư phụ của tôi làm thầy. 3 năm trước, em ấy đã thành danh. Hẳn là rất nhiều người ở đây đã nghe qua đệ danh của em ấy rồi. Không sai, em ấy chính là tiểu sư muội của tôi, Vân Nữ. Đáp án nào ở trong dự kiến nhưng lại có vẻ là nằm ngoài dự đoán. Những người được lật thân phận Dương Tâm, trên mặt không hề có một chút kinh ngạc gì. Những người còn chưa đoán ra được thân phận của Dương Tâm, ai ai cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Ở đó bao gồm cả vợ chồng của nhà họ Thẩm cùng với Tô Mị Nhi. Lâm Vũ Loan ngơ ngác nhìn sư tỷ muội ở trên đài, tay xuôi ở bên người kéo kéo tay áo của chồng. Sau đó bà run giọng hỏi, lão Thẩm, cô ấy vừa rồi nói cái gì thế? Tâm Tâm là Vân Nữ hả? Ông Thẩm cũng tỉnh táo lại trong nỗi khiếp sợ, sau đó vỗ vỗ mu bàn tay của vợ trấn an nói, con gái chúng ta ưu tú như vậy, ánh sáng muôn nơi tụ lên trên người. Em nhìn xem, nó có ngành nghề nào mà con bé không phải là người đứng đầu đâu. Bây giờ biết thêm thêu thùa nữa, là thợ thêu đứng đầu cũng không có gì là lạ. Chúng ta tự hào về con bé là được. Lâm Vũ Loan cười vừa rơi nước mắt, nhịn lại không được cảm thán nói. Con bé giỏi giang như vậy, em còn lo lắng con bé không biết thêu thùa. Thu xếp chuyện may áo cưới cho nó, không chừng trong lòng con nhóc kia còn đang chê cười em nữa đấy. Có điều cười thì cứ cười đi, em rất vui. Vất vui, đây mới là con gái của nhỏ họ Thẩm. Âm Thẩm cười cười lắc lắc đầu. May mắn bọn họ kịp thời dùng cương trước bờ vực kéo lại được lòng của con gái. Nếu không thì con gái ưu tú như thế mà coi bọn họ như kẻ thù, cả đời thì không biết bọn họ sẽ khó chịu tới mức nào. Vân nữ, cô là Vân Nữ. Tô Mị Nhi đứng ở trên đài khó lòng tiếp thu nổi, trừng trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Tâm, trên mặt đều là vẻ không thể nào tin nổi. Không, các người là dối trá, Vân Nữ đã mất tích 3 năm nay rồi. Sao có thể xuất hiện ở đây được? Các người đừng có hòng mà dùng cách thức lừa dối như thế để qua cửa. Chúng tôi không phải là người ngu, không tin lời của các người nói đâu. Ánh mắt của Dương Tâm nhìn cô ta như nhìn một đứa ngốc, giờ thăng cấp lên nhìn đứa ngu, có chút không kiên nhẫn nói. Tôi chỉ là ẩn mặt thôi, đâu phải là ngủ tỏi rồi đâu. Hôm nay tôi xuất hiện thì đã làm sao, cô Tô? Tôi cảm thấy cô nên đi gặp bác sĩ giỏi về não bộ đi. Bản thân mình mất mặt thì cũng không sao. Nếu mặt mũi của nhà họ Tô cũng đã bị cô ném đi, liệt tổ liệt tông của nhà họ Tô các cô có khi sẽ nhảy dựng từ trong quan tài lên đấy. Cô! Tô Mị Nhi vươn tay chỉ vào Dương Tâm, muốn lên án cô là Vân Nữ giả mạo. Mà khi cô ta nhìn thấy ánh mắt sùng bái của những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào Dương Tâm, lời ra đến bên miệng rồi cũng phải cắn răng nuốt xuống. Dương Tâm thật sự là Vân Nữ sao? Cô ta thật sự là Vân Nữ, người đã phát triển mạnh mẽ ngành nghề thêu truyền thống, làm kỹ nghệ của Trung Hoa vươn mình ra thế giới kia sao? Vì sao? Rõ ràng cô là tinh thông thêu thủa may vá. Vì sao còn muốn mời tôi tới thành phố Hải để may áo cưới cho cô? Chẳng lẽ cô muốn dẫm tôi ở dưới chân mình, nhìn chuyện cười của tôi sao? Dương Tâm, cô cũng quá là độc ác rồi đấy. Sắc mặt Dương Tâm trầm xuống, lạnh lẽo liếc nhìn cô ta một cái, gằn từng chữ một nói. Lần thi đấu này là Tô Thị các người châm ngòi cho bên Cục Văn hóa Vi vật thể mở ra. Bây giờ thi đấu thua rồi, lại quay ngược cắn lại tôi một ngụm. Trên đời này còn có cái đạo lý nào như thế nữa sao? Không sai, mẹ tôi đúng là muốn Tô Thị các người giúp tôi may áo cưới. Nếu cô an phận một chút, không tẩy chay Vân Thị, không tranh cao thấp với Vân Thị một phen. Hợp tác giữa chúng ta sớm đã đạt thành từ lâu rồi, cần gì phải đi tới tình trạng như bây giờ. Cô Tô, tất cả những điều này là do cô gieo gió gặp bão. Nếu Tô Thị thành thật nhận ủy thác của nhà họ Thẩm, theo khuôn phép mà thêu áo cưới cho tôi, sao còn xảy ra chuyện như vậy được chứ? Cả người Tô Mị Nhi đều ngẩn ngơ, trong đầu như là nổ tung. Hơn nữa, vốn cô ta đã không thông minh cho lắm rồi. Lúc hoảng loạn, cô ta bắt đầu ăn nói không lựa lời. Hôm nay cho dù cô có thắng thi đấu thì cũng là dùng quyền thế ép người. Cô đừng có mà nói dễ nghe như vậy, cũng đừng có lập tên thờ cho mình. Cho dù tôi có thắng cô được hay không, thì cô sẽ không để cho Tô Thị thay cô may áo cưới. Dù sao Vân Thị mới là sư môn của cô. có chuyện gì tốt đương nhiên sẽ là cô nghĩ tới các cô ta trước tiên rồi. Bây giờ cô vô cùng nghi ngờ chuyện Vân Chi xảy ra tai nạn xe cộ là do cô cố tình làm ra. Bởi vì cô ta lo lắng bản thân không thể thắng nổi tôi cho nên mới tự mình hại mình, sau đó để cho cô ra thay mặt. Dương Tâm nhắm mắt lại, về mặt tối tăm không rõ, cô đã hoài nghi từ lâu chuyện Vân Chi xảy ra tai nạn giao thông là do Tô Mị Nhi đứng ở đằng sau sai người làm ra, giờ thì hay rồi, cô ta lại quay đầu cắn ngược trả lại. Người quý ở chỗ tự mình biết mình, bây giờ cô có thể tự hiểu như thế là tốt, dù sao giờ cô cũng đã nhận thua rồi, sau này gia tộc của cô làm người cũng phải khiêm tốn đấy, quay về nói với trưởng môn của mấy người, Vân Thị không hề suy tàn, chỉ cần tôi còn sống một ngày, vang danh thế giới vĩnh viễn sẽ làm theo của Vân Cẩm. Nếu các người không phục thì có thể khai chiến với tôi đây. Chẳng qua các người cũng không thắng được tôi đâu, sau lưng tôi còn có Lục Thị và nhà họ Thẩm chống lưng, thế lực hùng hậu lắm. Cô Tô, người sống trên đời mất mặt một lần là đủ rồi, sau này vẫn nên xúc vào trong nhà họ Tô, đóng cửa, đừng có đi ra bên ngoài nữa, tránh để trở thành chuyện cười cho trốn trà rượu tiểu hậu của thế nhân. Cô Dương Tâm không cho cô ta một cơ hội nói chuyện, nói với ban giám khảo, kính thưa các vị, ít nhiều gì tôi cũng đã điều tra ra một chút. Trước khi thân phận của tôi được phơi bày, Vân Thị tứ cố vô thân, các người nâng cao đạp thấp cũng không có gì đáng trách. Nhưng bây giờ tôi xuất hiện, các người... Không đợi cho cô nói hết câu, một vị ban giám khảo trong số đó vội vàng mở miệng nói. Trải qua cuộc thảo luận của mấy người chúng tôi nhất trí cho rằng tác phẩm của cô Dương có thể nói là xuất sắc. Trước khi dự thi, cô đã không nói rõ thân phận của mình. Giờ nói sáng tỏ thì cũng không ảnh hưởng gì tới phần thắng mà cô xứng đáng nhận được. Xoẹt một cái, Tô Mị Nhi quay đầu lại, oán giận chừng mắt nhìn mấy vị ban giám khảo, cả giận nói. Rõ ràng các người đã nhận của Tô ra... Cô ta còn chưa nói xong, đột nhiên cả người đã đổ về phía sau. Khách khứa ở bên dưới đều cho rằng cô ta quá mức kích động, huyết khí dâng trào ở nơi nên mới hôn mê. Nhưng thực sự thì không phải là như vậy. Ở trong góc chết của Dương Tâm bắn ra một cây ngân châm, thành công làm cho cô ta bất tỉnh. Mấy ban giám khảo đều là chuyên gia đức cao vọng trọng của thành phố Hải, không thể để cho mấy câu lên án của Tô Mị Nhi làm hỏng được. Thực ra cũng chẳng phải là cô động lòng từ bi gì, mà là tinh anh ở trong ngành này càng ngày càng ít, mất đi một cái thì ít đi một người rồi. Tuy là cô sẽ không truyền lại châm pháp thêu thùa, nhưng ngành này từng mang tới cho cô bình an mà cô đã khát vọng từ lâu. Vì Vân Nương, cô đã cố gắng giữ lại những người còn sót lại của ngành sản xuất này. Sau khi Tô Mị Nhi bị mấy bảo tiêu kéo đi rồi, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Dương Tâm. Cô Dương, cô tinh thông thêu thùa, áo cưới của mình hẳn là sẽ tự mình thêu. Không thuê người khác đâu nhỉ, cô có nghĩ tới tự mình sẽ chuẩn bị một phần hồi môn cho mình không? Đại sư Vân Nữ, tôi rất chờ mong cô có thể làm ra tác phẩm áo cưới từ các tác phẩm dự thi kia, sau đó mặc nó lên lễ cử hành hôn lễ, nhất định sẽ rất cao quý. Dương Tâm khẽ cười nói, tôi cũng đang có ý này, mọi người cũng chờ mong ạ. Tin tức Dương Tâm chính là thợ thêu đệ nhất Vân Nữ nhanh chóng được lan truyền đi, cùng với đó là tác phẩm sơ thảo áo cưới kia của cô. Tuy chỉ là bản phác thảo, nhưng những người viết nhìn thấy đều là hiểu. Thành phẩm làm ra nhất định sẽ là kinh diễm một thời gian dài, nhưng một bộ áo cưới cổ điển như thế lại làm cho vô số danh viện trên thế giới ngo ngoe dục dịch. Cuối cùng những thế lực khắp nơi trên thế giới bắt đầu có ý định kết giao. Bọn họ đều muốn nhận được một tấm thiệp mời hôn lễ của Dương Tâm và Lục Gia Bách từ trong nhân viên chuẩn bị của hai nhà Thẩm Lục. Sau đó được tham gia vào hôn lễ thế kỷ này, quan sát bức văn chương cẩm tú, thập kỷ hồng trang kia được rõ ràng. Buổi tối, Lâm Vũ Loan đưa rất nhiều vải dệt cho Dương Tâm lựa chọn, có cả tơ lụa, có cả gấm vó. Mỗi một cuộn đều có giá trị liên thành. Thuần một sắc đỏ như là màu lửa. Mới vừa rồi mẹ vừa mới thương lượng với sư tỷ của con, cô ấy sẽ phái hai đệ tử Vân Thị qua đây giúp con cùng may áo cưới. Thời gian cũng còn dư giả, cũng không cần phải gấp gáp làm gì. Con cứ cẩn thận chọn lựa một chút, xem vải nào làm áo cưới thì hợp hơn. Những cuộn vải này đều là màu đỏ rực, nhìn vui mừng. Nếu không dễ chọn thì mỗi thứ cứ chọn một cái đi. Dương Tâm cười đứng lên trên ghế sofa, cầm thước cuộn lên ở bên cạnh, bắt đầu lấy số đo cho Lâm Vũ Loan. Lâm Vũ Loan sửng sốt vài giây, sau đó đẩy đẩy cô nói, Dáng người con cao gầy với hơn mẹ, lấy số đo của mẹ chẳng có tác dụng gì, con cứ chọn vài trước đi. Sau đó mẹ để cho thợ chuyên nghiệp tới đây lấy số đo cho con, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Dương Tâm nâng cánh tay của Lâm Vũ Loan lên, đặt thước lên cánh tay bà, vừa đo vừa nói. Không phải, ngài thích sườn xám sao? Con làm cho ngài mấy bộ, hình dáng sườn xám của Tô Thị tuy là đẹp nhưng quá mức cũ kỹ, cổ hủ. Con dùng châm pháp cẩm vân, may cho ngài vài bộ. Ngài mặc thử xem sao, nếu vừa ý thì sau này con rảnh. Con có thêm thời gian, con sẽ làm cho ngài vài món. Ngài đừng có dùng đồ của nhà họ Tô nữa, nhìn rất ngứa mắt. Lâm Vũ Loan có thủ sủng nhược kinh, vừa mừng vừa lo. Cô may sườn xám cho mình thì sẽ không có thời gian làm áo cưới. Thôi đừng có bày vẽ nữa, Thẩm Thị có đội thiết kế chuyên nghiệp. Mặc dù không cần sườn xám của nhà họ Tô thì mẹ cũng có thể nhờ thợ của Thẩm Thị làm cho, đừng có tốn thời gian của con nữa. Dương Tâm duỗi tay ôm lấy bà ấy, bắt đầu đo vòng eo cho bà. Không sao cả, thời gian còn dư giả, đến lúc đó mà ngài mặc sườn xám xinh đẹp, người khác có hỏi tới thì ngài cứ bảo con gái ngài thêu cho, đảm bảo các bà ấy sẽ hâm mộ và ghen tị cho coi. Hốc mắt của Lâm Vũ Loan có một chút ướt át, nhìn không được vươn tay ôm lấy Dương Tâm đang bận rộn ở trước mặt mình. Tâm Tâm, lúc trước là mẹ có lỗi với con, là mẹ đắm mỡ heo che mở mắt cho nên mới tổn thương con nhiều như vậy, mẹ nợ con quá nhiều rồi. Dương Tâm là một người rất thỏa mãn, đặc biệt là thân tình, chỉ cần người khác đối xử một chút thôi là cô có thể bảo đảm báo đáp bọn họ gấp 10 lần. Đây có lẽ là do cô thiếu thốn tình thân cho nên khao khát đến vậy. Ngài rất yêu thương Thẩm Thanh Vi, nếu như lúc trước Trần Thị không có ôm con đi, con sẽ lớn lên ở bên cạnh ngài, con tim ngài sẽ yêu thương con, giữa chúng ta cũng chẳng còn có thù oán không chết không hết cả. Nghĩ thông suốt là được rồi, con có nhà mẹ đẻ, sau này có cãi nhau với Lục Gia Bách bỏ nhà trốn đi thì cũng có chỗ để về. Mẹ à, ngài đừng có tự trách nữa, người phụ nữ mà hắn tâm sự thì cũng sẽ nhanh già, đợi thêm một chút thời gian nữa, con sẽ nghiên cứu thuốc chống lão hóa cho ngài, đến lúc đó ngài cũng sẽ trẻ trung xinh đẹp. Hốc mắt của Lâm Vũ Loan đỏ lên, cố gắng đè nén cái cảm xúc quay cuồng ở trong lòng, tận sức dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể. Được, chờ con sinh thêm em bé rồi, mẹ sẽ chăm sóc cho con. Con đó, phải tranh thủ tận hưởng cuộc sống của hai người với Lục Gia Bách đi. Ở nhà có anh trai, gả chồng, đã có chồng. Sau này, đừng có liều mạng như vậy nữa, mẹ nhìn mà đau lòng. Sau lưng con gái bà có nhiều thân phận như vậy, cũng không phải là nhặt được, mà là trả giá tâm huyết gấp trăm ngàn lần. Những ngày tháng còn lại, bà không mong con gái mình lại liều mạng như thế nữa, chỉ mong con bé sống một đời an nhiên là đủ. Dương Tâm cười hi hi nói, được, nghe lời mẹ hết. Đúng rồi, nếu có ngài có rảnh thì hẹn gặp mặt với Trần Uyên đi. Lúc trước dù sao mẹ cũng là mẹ của Lâm Thanh hại chết của mẹ Trần Uyên. Ngài là em gái của bố Lâm, do ngài ra mặt, may ra có thể cởi bỏ được khúc mắc của cậu ấy. Lâm Vũ Loan thở dài một tiếng buồn bã nói, năm đó cậu con hại chết bà Trần, thực ra mẹ cũng đã nghe được phong phanh, chẳng qua không có chứng cứ, cũng không biết con dùng cái thủ đoạn gì mà hại bà đấy. Mẹ trở ra tra một chút đầu mối thì người đã bị hại mất rồi. Sau một khoảng thời gian rất dài, mẹ không còn về nhà họ Lâm nữa. Vợ bé mà cậu con cưới về kia, mẹ nhìn mà ngứa mắt. Có điều con cứ an tâm đi, họa sẽ không giáng xuống đầu của con cái đâu. Ông trời sẽ phù hộ cho Thanh Nhi và con gái của nhà họ Trần. Mẹ cũng rất là tìm thời gian nói chuyện tâm sự với con bé Uyên. Con nói phải, Lâm Thanh chỉ có một người cô là mẹ, một trưởng bối này thôi. Nếu mẹ lại không giúp nó, cuộc đời nó sao có thể viên mãn cho được. Ngài cũng không cần phải quá áp lực đâu. Chuyện này chủ yếu là do bọn họ. Xong rồi, số đo xong rồi ạ. Chúng ta tới nhà kho, chọn mấy cuốn vải dệt đi. Nói xong cô lôi kéo Lâm Vũ Loan đi ra bên ngoài. Lâm Vũ Loan nhịn không được mà bật cười nói. Mẹ phải kéo con đi chọn vải, giờ thì hay rồi, lại làm ngược lại. Vùng ngoại thành, trang viên tư nhân của nhà họ Tô ở thành phố Hải. Trong phòng, một tiếng tát vang vọng trong một ngóc ngách trong nhà, dư âm không dứt. Tô Mị Nhi bộ mặt lại, sưng sưng nhìn về phía người phụ nữ trung niên ngồi trên giường. Người vừa mới cho cô một cái tát. Cô cả, chuyện này đâu phải là cháu sai. Cháu cũng không biết là Dương Tâm lại giàu hoạt như vậy, vậy mà lại giấu giếm thân phận của mình. Nếu cô ta không phải là Vân Nữ, Nếu cô ta không dự thi thì chiến thắng ngày hôm nay chắc chắn sẽ thuộc về cháu, sao có thể đến phiên cô ta được chứ? Cô cả của nhà họ Tô lạnh mặt liếc nhìn cô ta một cái, giữa đầu mày ẩn chứa lửa giận, lạnh lùng nói. Mày cũng biết nếu cô ta không dự thi thì mày sẽ thắng. Vậy tại sao mày còn cũng ngu đần đến như vậy đưa ra yêu cầu cho Vân Thị đổi người dự thi? Nếu mày không đâm đầu vào chỗ chết, kết cục thắng lợi đã nắm chắc ở trong tay của nhà họ Tô rồi. Sao chúng ta phải rơi vào kết cục này? Lần này vì những sai lầm ngớ ngẩn của mày mà đã làm ra nhà họ Tô tổn thất nặng nề. Nếu mày không nghĩ được cách nào cứu vãn lại, thế thì người thế thừa Tô Thị cũng đừng có hòng chạm tay vào được đó. Tay của Tô Mị Nhi run rẩy, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Đừng tưởng cô ta không biết bà già này có suy nghĩ gì. Mụ già này gả chồng không có giá trị gì, y vào miệng có một chút tài nghệ, mặt dày mày dạn, ăn vạ ở nhà mẹ đẻ. Giờ thì hay lắm, sắm mơ tưởng vị trí người thừa kế của cô ta. Lời này của cô cả là có ý gì? Muốn kéo tôi xuống đài, sau đó nâng đỡ con gái cô lên nắm quyền sao? Cô đúng đừng có quên, Trình Nghiên chỉ là người khác họ. Nó cũng giống như là Từ Thiến, chỉ là cháu ngoại của nhà họ Tô. Cô cả Tô hơi cúi đầu xuống, đi tới trước mặt cô ta cười lạnh nói. Tiếc thay, mẹ mày lại không yêu thương mày. Mày muốn lên cầm quyền thì còn phải dựa vào tao. Tao khuyên mày nên biết điều đi, thành thật một chút, đừng có nhảy múa gì nữa, cũng đừng có ý đồ gì. Nếu không thì chúng ta cùng thuyền cùng báng, ngã thì cùng chết đấy. Nói xong bà ta xoay người đi ra bên ngoài ngay. Đi được hai bước bà ta lại dừng lại bổ sung thêm. Bố cô nói, chừng nào cô có thể đoạt lại được danh hiệu thiên hạ đệ nhất thêu thì khi đó lên nắm quyền được. Nếu cô không lấy về được vinh quang đệ nhất thêu, sau này Tô Thị sẽ cho Trình Yên tiếp nhận. Cô đứng sang một bên mà nhìn. Tô Mị Nhi tiện tay ném lấy ấm trà ở trên tủ đầu giường hung hăng đập xuống. Trên mặt đất, miếng vỡ bắn tung tóe lên. Tử Thiến dạo bước đi vào, khóe môi cong lên nụ cười quỷ dị. Đúng là trời giúp cô ta mà. Con Tô Mị Nhi đối nghịch với Dương Tâm, hẳn là có thể phân tán lực chú ý của Dương Tâm rồi. Từ nhỏ cô ta đã hiểu rõ một đạo lý, diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thời, lá lại bay phấp phới. Bây giờ nhìn Hoắc Tư có vẻ đã buông bỏ được Diệp Nhiễm, không định đi dây dưa với ả thêm nữa. Nhưng chữ tình ấy là thứ không thể không có được. Nói không chừng ngày nào đó, hai người bọn họ gặp nhau đâu đó, tình cờ chưa dứt lại nối lại tình xưa. Vì tránh những nguy cơ không biết này, nhổ cỏ tận gốc mới là tốt nhất. Mặc dù không thể chơi chết Diệp Nhiễm, cô ta cũng phải dìm người phụ nữ kia vào trong bùn lầy, cả đời cũng đừng mong được trở mình. Bây giờ có Dương Tâm che chở cho ả đàn bà kia, cô ta không thể nào xuống tay được. Nếu có, Tô Mị Nhi quấn lấy Dương Tâm rồi, nhất định sẽ lới lòng bảo vệ Diệp Nhiễm, cô ta có thể được như ước nguyện. Chị họ, chị cũng đừng có tức giận, dì vốn có trọng quyền lực. Không phải là chị không biết, từ sau khi dì ly hôn với Dượng, bà ấy lại càng không có nơi nương tựa. Liều mạng nhiều năm như thế rồi, vất vả lắm mới đứng vững gót cho nơi nhà họ Tô. Trình Yên lại là con gái duy nhất của dì ấy, đương nhiên bà ấy phải nâng đỡ hết mực lên rồi. Nếu chị họ không muốn quyền to của nhà họ Tô lọt ra khỏi tay thì phải nâng tinh thần lên. Cậu vẫn còn sống ở trên đời đó. Trong chốc lát, dì cũng chẳng có nhấc nổi sóng gió gì. Chỉ cần chị nghe theo ý nguyện của cậu là được, đi đoạt lại vinh quang của danh hiệu thiên hạ đệ nhất thêu. Nếu như vậy, cậu sẽ không bỏ rơi chị, đi nâng đỡ một người ngoài lên làm gia chủ đâu. Gân xanh ở trên trán của Tô Mỹ Nhi giật bần bật, quát lớn về phía cửa. Bà ta cho mình là cái thá gì, còn muốn vọng tưởng đoạt danh vị, vị trí gia chủ với tôi. Tôi nhổ vào, một người mà chồng của mình còn không quản được, trơ mắt nhìn Tiểu Tam tới cửa quậy tưng bừng. Với tư cách gì mà khua chân múa tay ở nhà họ Tô, cô cũng đừng quên, con gái gả chồng như là bát nước chút đi. Sau khi mắng một thôi một hồi thì Tô Mỹ Nhi cũng bình tĩnh lại. Em nói không sai, bây giờ quan trọng nhất là phải nhân lúc bố chị còn mạnh khỏe. Bà già kia không nhấc nổi sóng gió gì, nhanh chóng đoạt lại danh hiệu thiên hạ đệ nhất thêu. Thêu trong tay của Vân Thị, chỉ cần lập được công lớn, bố chị chắc chắn nhìn chị với con mắt khác. Dù sao, ông ấy cũng không thể đem quyền thừa kế tặng ra bên ngoài, cho một đứa khác họ chiếm của hời được. Dương Tâm... Tô Mị Nhi chậm rãi nắm chặt lấy tay lại, hai hàm răng nghiến vào nhau kêu ken két. Cô ta khiến cho cô mất mặt ở trước nhiều người như vậy, muốn thuận lợi cử hành hôn lễ nữa cơ sao, không có cửa đâu. Cho dù không chơi chết được ả tiện nhân kia, cô cũng muốn lột xuống một lớp da trên người ả. Đêm khuya... Nhà họ Thẩm, trong viện của Dương Tâm, trong phòng ngủ, Dương Tâm dựa người vào trước cửa sổ sát đất, gọi video cô cho Lục Gia Bách. Lục Gia Bách, em quyết định, em tự mình may áo cưới, kể cả áo cưới của anh, em sẽ cũng bao hết. Trên màn hình laptop, phản chiếu ra hình ảnh gương mặt hốc hác của Tổng Giám đốc Bá Đạo, mí mắt cong cong, ý cười thật là dịu dàng. Vậy làm phiền bà xã rồi, có điều em cũng đừng quá mệt nhọc, phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. Không phải em còn muốn sinh em bé nữa sao? Sức khỏe mà không tốt, sao có thể thụ thai được? Nghe được hai chữ em bé, theo bản năng Dương Tâm vươn tay vỗ về bụng nhỏ. Cô đã có thai rồi đấy, chẳng qua bây giờ cô không muốn qua điện thoại, muốn đối mặt nói trực tiếp cho anh nghe. Chuyện ở trong nước em đã thu xếp ổn thỏa rồi, em muốn đi tới vùng Trung Đông một chuyến. Ông Lục à, có một tin tức tốt muốn nói cho anh nghe, anh cứ mỏi mắt mong chờ đi nhé. Ý cười trên mặt của Lục Gia Bách tiêu đi vài phần, hít mắt nhìn cô trầm giọng nói. Bên này nguy hiểm, tí nữa là anh phải xa hố rồi, em cứ ngoan ngoãn ở lại thành phố Hải, thêu áo cưới, chuẩn bị việc hôn sự đi, rồi sau đó cũng là chuyện lớn của cả đời hai ta, không thể cứ dựa hết vào những mọi người trong nhà được. Dương Tâm cũng không trông cậy vào việc anh sẽ đồng ý. Bữa nào đó có tiền trảm hậu tấu, chở cô tới vùng Trung Đông rồi, người đàn ông kia còn có thể nhốt cô ở bên ngoài cửa không cho vào. Được rồi, xem như em chưa nói gì. Thế nào, hôm nay có bị em làm cho kinh diễm không? Anh Lục nhếch môi cười. Mỗi ngày đều bị em làm cho kinh diễm. Bảo bối, em đừng có nghi ngờ mị lực của mình. Anh... Lúc này một giọng nói kiều mị của phái nữ xen vào. Anh Lục, chỗ của em nhận được tin tình báo mới đây nhất, anh có muốn nghe không? Tiếp theo đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, phát ra tiếng động khá lớn. Dương Tâm híp mắt lại, không đợi cho cô lên cơn, người đàn ông trong video đã vội vàng mở miệng. Anh còn có việc gấp cần phải xử lý trước, cúp máy trước đã, có rảnh anh lại gọi lại cho em sau. Dứt lời, anh quyết đoán ngắt cuộc gọi luôn. Dương Tâm nhìn laptop đã trở lại giao diện chính, tức tới mức bật cười, xem ra Tô Nhiêu này có tầm ảnh hưởng lớn trong lòng của Lục Gia Bách đây nhỉ. Tên kia tốt nhất là cầu nguyện cho mình với cô ta đừng quá, có quá khứ gì, nếu không thì anh xong đời rồi. Sau khi nhìn chằm chằm vào máy vi tính xem xét một lát, có điều cô lại chỉnh lại cảm xúc, xoay người đi ra khỏi phòng. Diệp Nhiễm ngay ở phòng bệnh bên cạnh, lúc cô đẩy cửa phòng ra, thứ cô nhìn thấy chính là gương mặt tái nhợt của cô ấy đang nhìn chằm chằm vào di động ngẩn ngơ. Nhiễm Nhiễm, có chuyện gì thế? Diệp Nhiễm không nói chuyện, cả người đang run rẩy kịch liệt. Dương Tâm bước tới mép giường, vươn tay cướp lấy di động ở trong tay cô. Cô cúi mắt nhìn, sắc mặt cô cũng trầm theo. Rất nhiều tin tức ở trên mạng đều là về ảnh hậu Oscar Diệp Nhiễm. Cậu Hoắc với ảnh hậu Diệp Nhiễm về nhà họ Hoắc, gặp mặt trưởng bối. Diệp Nhiễm không chịu nổi, cô đơn, bỏ lên giường của anh họ, của cậu Hoắc. Hai người bỏ qua thân phận, lăn lộn với nhau. Cậu Hoắc đau khổ là vì bị phản bội, đích thân hủy hoại dung nhan của Diệp Nhiễm, ném cô ta vào vũ trường để cho cô ta trở thành người phụ nữ đê tiện nhất. Nóng, một tháng trôi qua, Diệp Nhiễm mang thai tên nghiệt chủng, vọng tưởng muốn dây dưa tiếp với cậu Hoắc. Cậu Hoắc tức quá ném đồ lên trên bụng của Diệp Nhiễm, Diệp Nhiễm sinh non, kết cục rất thảm hại. Mấy cái hot search đều vạch trần những đau đớn, tủi nhục sâu ở trong lòng Diệp Nhiễm, ra trước bản dân thiên hạ, giống như một người bị lột sạch quần áo ném ở dưới ánh sáng ban ngày, không có chỗ nào che chắn được. Trước giờ người khác, Diệp Nhiễm chỉ bị hủy hoại trước mặt Hoắc Tư, chỉ bị mất mặt ở trước mặt người thân. Bây giờ tin tức này vừa lộ ra, cô ấy đã hoàn toàn thảm hại, bị hủy sạch sẽ, đến cả đường sống cũng không còn nữa. Cô đừng gấp, tôi sẽ liên lạc với anh họ của tôi, bảo anh ấy giúp đỡ để tin tức ở bên ngoài xuống. Cô biết đó, tập đoàn LG khống chế 2/3 nguồn lực truyền thông ở trên thị trường. Một khi anh ấy ra tay, nhất định sẽ có thể khống chế tốc độ lan truyền của những lời đồn đại ở bên ngoài. Nói xong, cô móc di động ra, tìm được dãy số của Lâm Thanh. Diệp Nhiễm cười ảm đạm, nắm lấy cánh tay của Dương Tâm lắc lắc đầu nói. Đừng thêm chuyện nữa, việc đã đến nước này, cứu cũng chẳng được gì, là do tôi tạo nghiệt, theo lý cũng là nên tôi gánh vác hậu quả. Tin tức bên ngoài đều đưa ra là sự thật, tôi không có tư cách đi ngăn cản, thì cứ thế như vậy đi. Nói xong cô ấy người cũng không còn hơi sức, nằm vật ra, hai mắt chậm rãi nhắm lại, nằm im không nhúc nhích y như là người chết vậy. Dương Tâm còn muốn khuyên thêm điều gì đó, giọng của Thẩm Thành đột nhiên vang lên ở bên ngoài. Tâm Tâm,